Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255, Tam Hùng tranh bá. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Ngọc Tiêu Thánh Tử, quả nhiên rất mạnh. Mạnh đến liền hắn cũng có một tia áp lực. Tần Đình thân thể khẽ động, không gian chấn động, rất có một loại thiên địa vạn vật hiển hiện, thiên địa lật úp chi thế, hướng Ngọc Tiêu Thánh Tử khuynh xào mà đi. Một ấn lật lên rơi xuống, lật úp thiên địa đột nhiên hội tụ tại hắn một trường ở giữa. Một kích này kinh thiên chấn địa, Ngọc Tiêu Thánh Tử sắc mặt nghiêm túc, hắn một trường nghênh tiếp, trong thoáng chốc để cho người ta phảng phất nhìn thấy một tôn thần linh hiện lên ở thế giới bầu trời trên không. Thống trị bát hoang tứ hải, chư thiên vạn giới, giao trì bên trong không gian chấn động. Chấn động, hai đại cao thủ trẻ tuổi một kích toàn lực, so bình thường thần cung cảnh cường giả giao thủ còn kinh khủng hơn. Liền Ngọc Hoàng chân nhân cũng không nhịn được có chút động dung. Hắn có thể cảm giác được, nếu là bị hai người này chiến đấu lan đến gần, chỉ sợ chung quanh thiên kiêu sẽ chết không ít. Hắn vung tay lên một cái. Thần quang vung lên, đem toàn bộ giao trì bao vây lại. Thần quang đem hai người công kích dư ba tùy tiện ở giữa liền hấp thu, để bọn hắn công kích không thể lan đến gần cái khác địa phương. Tần Đình hoành thân cắt vào Ngọc Tiêu Thánh Tử uy thế bên trong, dựng thẳng lên một trường, cơ hồ đem hắn sau lưng thần linh hư ảnh cắt thành hai nửa. Hắn một trường này rõ ràng là vận dụng thiên đạo dung hợp, chấp trường thiên đạo mới có thể chém sát thần linh hư ảnh. Huyền Thiên Thánh Tử, người quả nhiên rất mạnh. Ngọc Tiêu Thánh Tử sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được áp lực thực lớn, đột nhiên hít vào một hơi thật dài. Hắn cái này khẽ hấp không thể coi thường, cả người như là viễn cổ thần ma giáng lâm, có một ngụm đem thiên địa vạn vật hết thảy thôn phệ chi thế. Uống, phun ra nuốt vào ở giữa, Ngọc Tiêu Thánh Tử chợt quát một tiếng, đạo âm bạo tạc. Tần Đình thậm chí cảm giác được tự mình muốn bị kéo hướng hắn cái này một thần thông bên trong, lại bị đạo này thần thông sinh sinh chấn vỡ. Tần Đình hai mắt nhíu lại, vung tay lên một cái, viêm gió đạo hoàng đàn xuất hiện tại hắn trong tay, hai ngón hơi gầy, cổ cầm tranh mà vang lên, toàn bộ giao trì cũng tràn ngập sát phạt thanh âm, sóng âm trùng trùng điệp điệp trùng điệp. Hai loại này sóng âm thần thông va chạm, hai trừ khử, Tần Đình trong mắt tinh quang nổ bắn ra, Ngọc Tiêu Thánh Tử cường đại còn muốn vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng là chỉ có dạng này, mới đối với hắn càng thêm hữu dụng. Ngọc Tiêu Thánh Tử, ở trong mắt Tần Đình chính là ma luyện tự thân công cụ. Cuối cùng sáng tạo tiểu thuyết, mời lên phi lư. Tần Đình cười một tiếng dài, đỉnh đầu thần quang dâng trào. Một tôn đế hóa thân đi ra, phô thiên cái địa công kích rơi xuống, hướng Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng nhau đánh tới. Giao trì thiên kiêu nhóm rung động nhìn xem một màn này, trong lòng sóng to gió lớn. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Huyền Thiên Thánh Tử cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử cường đại vượt qua bọn hắn lý giải. Cái này thật chỉ là thần đài cảnh ở giữa chiến đấu sao? Tài hoa của bọn hắn đều ở một trận chiến này bên trong hiện ra. Mặc dù bọn hắn hết sức trẻ tuổi, nhưng là mỗi một kích cũng so với cái kia thế hệ trước thần cung cảnh cường giả còn muốn hung hãn, còn hoàn mỹ hơn. Tần Đình trong lòng cũng là chiến ý dâng lên. Ngọc Tiêu Thánh Tử không hổ là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, uy chấn Trung Châu nhiều năm siêu cấp thiên kiêu. Thế hệ tuổi trẻ có thể cùng Tần Đình chống lại đến loại trình độ này, cũng chỉ có hắn một người. Nhưng là Tần Đình cũng có thể cảm giác được, vị này Ngọc Tiêu Thánh Tử mặc dù cường đại, nhưng là vẫn như cũ không phải là đối thủ của mình. Tần Đình quay người, hướng Ngọc Đài trên Thiên Phủ Đại Công Tử nhìn lại, cười nói, Thiên Phủ Đại Công Tử, sao không cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ, tam phương hỗn chiến. Tần Đình chưa hề nói nhường Thiên Phủ Đại Công Tử cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử liên thủ chống lại chính mình. Giống bọn hắn bực này thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, tự nhiên không nguyện ý cùng người khác cùng một chỗ liên thủ chống lại chính mình. Cho nên Tần Đình chỉ nói là tam phương hỗn chiến. Thiên Phủ Đại Công Tử trong mắt chiến ý hiện lên, Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Huyền Thiên Thánh Tử ở giữa chiến đấu. Hắn đã sớm ngứa nghề. Huống hồ vẫn là tam phương hỗn chiến. Hai người luận bàn, chỉ cần đem đối thủ đánh bại liền tốt. Nhưng là tam phương hỗn chiến. Khảo nghiệm không chỉ là thực lực, còn cố ý cơ mưu kế. Một khắc trước ngươi còn cùng người khác liên thủ đối địch. Sau một khắc người khác liền sẽ hướng ngươi đánh tới. Nếu muốn ở tam phương hỗn chiến thủ thắng, thực lực tâm cơ thiếu một thứ cũng không được. Là một cái cực lớn khiêu chiến. Nhưng là đối với hắn bực này siêu cấp thiên kiêu tới nói, lại là hấp dẫn cực lớn. Thiên phủ đại công tử cười một tiếng dài. Huyền Thiên Thánh Tử mời. Chàng mỗ như thế nào cự tuyệt. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, bay tới giao trì trung ương. Thân thể chấn động, phiêu miểu như mây. Lật bàn tay một cái, chính là một bức ầm ầm sóng dậy bức tranh triển khai. Bức tranh ẩn chứa sơn hà xã tác, ầm vang hướng Tần Đình cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử công tới. Thiên phủ đại công tử gia nhập chiến trường, không chỉ hướng Tần Đình công tới, đối Ngọc Tiêu Thánh Tử cũng là không lưu tình chút nào. Đám người tâm trì thần diêu nhìn xem Huyền Thiên Thánh Tử. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử cái này tam đại siêu cấp thiên kiêu tam hùng tranh bá. Bực này nhân vật, bình thường mấy chục năm đều khó mà nhìn thấy một lần. Huống chi là hiện tại tam đại thiên kiêu cùng đài thi đấu. Tam phương hỗn chiến, cái này ba người mỗi một đạo thần thông cũng như sách giáo khoa đồng dạng huyền diệu. Tinh chuẩn, có thể quan sát bực này nhân vật hỗn chiến, là bọn hắn đại hạnh vận, lớn cơ duyên. Đại tạo hóa, mà một trận chiến này, cũng tất sẽ trở thành truyền kỳ, ghi vào sử sách, hậu nhân kính ngưỡng, truyền miệng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.